Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhỏ suy tư, có vẻ cô đang chăm chú nghe giảng. Em hiểu không? Hắn hỏi, ánh mắt thích thú nhìn cô. Không ạ. Chẳng biết cô đang nói gì, Bình Nhi ngây thơ chuyển ánh mắt sang Vĩnh Phúc. Thấy em chăm chú cứ tưởng em hiểu chứ. Thì sao? Em nghe cho vui thôi. Bình Nhi đáp gọn lòn, ánh mắt chăm chú nhìn bà giảng viên. Vĩnh Phúc trông cái vẻ ngốc ngốc của Hạ Dương lại thấy dễ thương biết bao, bàn tay không chủ động được đưa lên má cô véo một cái thiệt đau. A, đau quá, anh điên hả? Bình Nhi tức giận nhìn Vĩnh Phúc cười khoái chí. Nhìn cái vẻ hạnh phúc khi véo má mình của hắn, cô lại điên tiết lên. Tay khoanh trước mặt, quay lưng về phía khác dỗi. Vĩnh Phúc thấy cô dỗi thì càng phấn khởi hơn. Anh giật giật đuôi tóc của cô, cất cái giọng éo éo. Ôi, công chúa của tôi ơi, tôi xin lỗi nhé, nhé. Bình Nhi quay mặt lại nhìn thẳng vào hắn, môi chu lên. Công chúa này chả dỗi hơi, đi chơi với cái đồ quỷ già xấu xí như ngươi, hứ. Vĩnh Phúc cất tiếng cười the thé, cánh tay vòng qua vai cô, miệng cười đều. Cô công chúa đừng dỗi nha, quỷ già xấu xí này sẽ khóc mất. Rồi hắn vừa khóc hu hu, Hạ Dương thấy vậy cười lớn lên. Tay ghí vào trán hắn một cái rõ đau. Dẹp đi, em còn nghe cô giảng. Vĩnh Phúc tươi cười gật đầu nhìn cô, cánh tay vẫn choàng qua vai, nghịch nghịch mái tóc ngắn. Đằng sau, ánh mắt như tóe lửa của Khải Hoàng đốt cháy mọi thứ. Thằng khốn đó. Tức thật mà, Khải Hoàng đập mạnh tay xuống bàn nuốt giận. Nhưng chỉ vừa mới đập xong, anh khẽ ré lên thè thé vì đau đớn. Cái bàn chết tiệt. Và từ cuối lớp, tiếng rên rỉ vì đau của một kẻ nào đó nện cái tay tội nghiệp lên bàn lần nữa vì tức. Không nhìn, không nhìn, không nhìn, không nhìn. Ôi cái thằng chết tiệt, còn véo mũi cô ấy nữa chứ. Ôi tức chết đi được. Khải Hoàng ré lên trong đau đớn thầm lặng. Anh đã cố không nhìn, nhưng ánh mắt vẫn cứ di chuyển về hai con người ấy. Bàn tay đưa lên vò nát mái tóc rối. Cái cơ thể bấn loạn của Khải Hoàng lại vô tình khiến mấy cô sinh viên xung quanh âu yếm nhìn ngắm. Wow, phần 2 của câu chuyện đã kết thúc rồi. Thân phận của quản gia Liên được hé mở, cùng với sự xuất hiện của trai đẹp Vĩnh Phúc đã khiến cho câu chuyện càng trở nên hấp dẫn và kịch tính hơn. Mối tình trắc trở của Khải Hoàng và Bình Nhi sẽ như thế nào? Các bạn quan tâm hãy lắng nghe phần 3 của câu chuyện nhé. Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ kênh truyện ngôn tình Havala. Hãy bấm nút đăng ký để không bỏ lỡ nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.